sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 741, vị trí tồn tại. Góc truyện audio.com. Dáng vẻ của Khổng Thương như một người lão thành nói. Ông sống quá lâu rồi. Tất nhiên đã tra ra vị trí tồn tại của đạo vực chân hoàng trong vực thiên hạ từ sớm. Tiêu Hạo Thiên nghe vậy, khóe miệng không khỏi hung hăng co giật vài cái. Trong lòng không khỏi thầm mắng lão cáo già Khổng Thương này. Thử nghĩ xem, lúc trước Tiêu Hạo Thiên dẫn mọi người đi tới tòa đạo vực chân hoàng đầu tiên. Nơi đó có hơn 30 tàn niệm của đế triều bị bọn họ chém giết. Còn có rất nhiều đạo thủ đỉnh cấp, một tòa đạo vực chân hoàng đã có lực lượng mạnh như vậy. Chứ đừng nói là 9 tòa trong vực thiên hạ, quỷ mới biết được, 9 tòa đạo vực chân hoàng này sau khi toàn bộ mở ra sẽ có bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ từ bên trong sông ra. Đương nhiên cũng không thể tin như vậy, có đạo vực chân hoàng rất yếu, bên trong cũng có thể không có một tàn niệm để chiều nào. Giờ phút này, khi Khổng Thương nói xong, trong lòng của mọi người trong phòng họp đều sợ hãi một lúc. May mắn là Khổng Thương đã sắp xếp trước từ lâu, nếu không toàn bộ 9 tòa đạo vực chân hoàng trong vực thiên hạ đều mở ra. Ngày đó trong vực thiên hạ cơ bản sẽ gặp nguy hiểm. Tần Võ hiểu rõ, hít sâu một hơi, đứng dậy khom lưng bái thật sâu với Khổng Thương. Tần Võ bái tạ tiền bối. Cảm ơn tiền bối vì thiên hạ làm tất cả. Khổng Thương khoát tay cười. Sau đó nụ cười trên mặt thu lại. Ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Nhìn Tần Võ và Tiêu Hạo Thiên nói. Vốn đây là đường lui mà ta chuẩn bị. Nhưng cũng không ngờ, quy tắc thế giới này sẽ xuất hiện thay đổi lần nữa. Dẫn đến việc toàn bộ đạo vực chân hoàng trong thế giới hiện tại mở ra. Ngón tay của Khổng Thương bắt đầu gõ vào mặt bàn. Nhíu mày nói, điện chủ Tiêu lần này chém giết tàn niệm để chiều trong đạo vực chân hoàng. Chắc là rõ ràng, tàn niệm để chiều bình thường cũng không mạnh, thực lực cũng chỉ tiếp cận chiến lực của nhân vương sơ kỳ. Nhớ kỹ, tôi nói là tiếp cận. Ý tôi muốn nói là tàn niệm để chiều cơ bản cũng chỉ là ngụy nhân vương mà thôi. Khổng Thương nói chuyện, chỉ đám người Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang nói, ví dụ như các người, hiện tại đều là cường giả ngưng tụ 9 vòng vắng sáng mặt trời. Như vậy các người một mình đối diện với một tàn niệm để chiều cũng không có gì đáng ngại. Lưu Triệt nghe Khổng Thương nói, lại nhíu mày nói. Tiền bối, không phải như vậy, lần này chúng ta ở mộ chiến đội trong đạo vực chân hoàng bên kia. Gặp qua tàn niệm của lục đế, tàn niệm của lục đế vẫn rất mạnh mẽ, hắn có thể phát huy ra chiến lực nhân vương sơ kỳ chân chính. Cuối cùng khi chúng ta rút lui, tàn niệm của lục đế đã có thể phát huy thực lực của nhân vương hậu kỳ. Lưu Triệt nói xong, Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu nói, đúng vậy. Khổng Thương tiền bối, tàn niệm của lục đế, sau khi nuốt chửng hơn 10 tàn niệm để chiều, trở nên rất mạnh, nói cách khác, tàn niệm để chiều trong đạo vực chân hoàng, bọn chúng, cũng có thể nuốt chửng lẫn nhau, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn. Khổng Thương cười gật đầu nói, nhưng lục đế trước khi sinh chính là một trong từ cực thiên vương của thiên thần điện. Tàn niệm để chiều khác so 314 với hắn còn kém xa trên đời này. Coi như là ở trong những cổ triều kia, cường giả có chiến lực có thể so sánh với lục đế cũng rất ít. Khổng Thương cảm khái nói, đối với lục đế, cùng với mấy vị cường giả của thiên thần điện đời này. Trong lòng ông ta cũng rất kính trọng, chuyện xuyên nhanh, Tiêu Hạo Thiên nghe vậy cũng đồng ý gật đầu. Khổng Thương nói không sai, Tần Võ lại mở miệng hỏi Khổng Thương, tiền bối. Hiện tại 9 tòa đạo vực chân hoàng trong vực thiên hạ của chúng ta đã xuất hiện vết nứt, có lẽ rất nhanh sẽ mở ra. Tiếp theo chúng ta ứng phó như thế nào? Cách chương.